cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, vô địch lực lượng. Dừng tay, Goku, giả thần thanh âm, đột nhiên trên không trung vang lên, cả người đều là sững sờ. Goku nhắm mắt mấy cái, sau đó xem tương đương đi qua. Dạ thần, ôm Vi Chi cùng Vegeta, trên người cũng là bao quanh kim sắc khí diễm, ngay cả tóc cũng biến thành kim sắc. Thật là dạ thần, đêm, dạ thần, quá tốt, ngươi còn sống, suy yếu vô cùng. Chi Chi trong mắt chảy xuôi lấy nước mắt, quá tốt, dạ thần còn sống, dạ thần còn sống. Còn như bên kia Vegeta chính là đã sớm thuộc về thật sâu khiếp sợ. Super Saiyan, hai người này vậy mà thật biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Xin lỗi, cho các người lo lắng. Trà sát Chi Chi cái chán. Dạ thần đem chính mình một chút khí phân cho Chi Chi cùng Vegeta, làm cho các nàng trả lời một chút lực lượng có thể chính mình phi hành trên không trung. Sau đó lại đi tới Goku trước người. Làm rất tốt, Goku, lần này chúng ta đều biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Vuốt Goku cái chán, dạ thần vui vẻ nói. Super Saiyan, Goku tựa hồ còn có chút mơ hồ. Sau đó viên kia chỉ độn đầu nhỏ cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Khí diễm nhan sắc thay đổi, tóc nhan sắc thay đổi, nàng và dạ thần. Đây chính là Super Saiyan, thật là lợi hại, thật là lợi hại, cảm thụ trong cơ thể mình kia phảng phất vô cùng vô tận lực lượng. Goku nắm quả đấm mình vô cùng hưng phấn, đây chính là dạ thần nói tới Super Saiyan, hai người bọn họ đều biến thành Super Saiyan, ngươi lại còn không có chết. Frieza thanh âm, cắn răng nghiến lợi lại mang vô tận kinh hoàng. Dạ thần không chỉ không có chết, hơn nữa còn cùng cái kia Son Goku một dạng biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Vẻn vẹn chỉ là một Super Saiyan hắn liền không cách nào đối kháng. Bây giờ lại còn thoáng cái xuất hiện hai cái. Thế nào, thật bất ngờ sao, ta còn chưa chết, thật muốn cảm tạ ngươi. Frieza, ta cùng Goku đều thành công địa biến thân Super Saiyan. Cái này có thể tất cả đều là ngươi công lao. Khóe miệng nâng lên châm chọc như vậy độ cong. Bất quá dạ thần chính là nói thật lòng lời cảm tạ ngữ. Cho dù dạ thần mới vừa rồi cũng cho là mình chết chắc, hắn buông tha sở hữu đường lui đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Lợi dụng kia mãnh liệt hoảng sợ tình cảm, dạ thần trong cơ thể S tế bào cấp tốc chợt tăng. Rốt cuộc tại hắn liền muốn rơi vào sông Nham Thạch trong nháy mắt hắn đột phá tự mình cực hạn, biến thân thành Super Saiyan. Bất quá dạ thần cũng không gấp trở lại, mà là vì chính mình chế tạo một cái phòng ngự cháo sau liền thuận thế rơi vào Nham Tương Sông. Bởi vì hắn không chỉ cần muốn chính mình biến thân Super Saiyan, còn muốn trợ giúp Goku cũng biến thân Super Saiyan. Mà kết quả cũng không ra dạ thần đoán, nhìn dạ thần rơi vào Nham Tương Sông lại không cảm giác được dạ thần khí tức. Vô luận là Goku vẫn là Chi Chi các nàng đều cho là dạ thần đã chết. Đang mãnh liệt đến mức tận cùng dưới sự tức giận, Goku rốt cuộc cũng thành công đột phá tự mình sau đó biến thân thành Super Saiyan. Đáng ghét, đáng ghét. Vậy mà thật để cho tên hỗn đản này đạt thành hắn mục đích. Lửa giận ngút trời Frieza ngưng tụ ra một viên khí công đạn liền hướng dạ thần bắn tới. Một tiếng ầm vang, không trung nổ ra một ánh lửa. Nhưng mà sau một khắc sóng khí cuốn một cái, hoàn hảo không chút tổn hại dạ thần cùng Goku trung nữ lại hiện ra lộ ra. Quá yếu, quá yếu. Giờ phút này Frieza tại dạ thần cùng Goku trong mắt quả thực quá yếu. Frieza, thật cảm ơn ngươi nha. Khiến ta cùng Goku đều thành công địa biến thân thành Super Saiyan. Bất quá nếu chúng ta mục đích đã đạt thành, như vậy ngươi cũng vô dụng. Cho nên, ngươi có thể đi chết. trên mặt hiện lên lãnh khốc tươi cười. Dạ thần cũng là ngưng tụ ra một phát khí công đạn hướng Frieza bắn tới. Âm mang, a a a, ánh lửa trùng thiên. Kêu thảm thiết Frieza trong nháy mắt liền bị cuồng bạo năng lượng bao phủ. Mặc dù dạ thần chỉ là tùy ý một phát khí công đạn, nhưng uy lực so với Frieza cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu, cho đến qua một lúc lâu mới dần dần bình tức. Bất tử tiểu cường như vậy Frieza cũng chưa chết rơi, nhưng là thê thảm không dứt, toàn bộ nửa người dưới cũng không trông thấy. Không hổ là Frieza đại vương, như vậy cũng còn bất tử. Goku, tiếp theo phát liền giao cho ngươi. Hoàn toàn kết rơi hắn. Thổi một huýt sáo, dạ thần cười híp mắt nói. Không khỏi không thừa nhận Frieza đúng là tên biến thái gia hỏa. Sức chiến đấu cũng rất mạnh, lực cũng tốt. Nhất định chính là cái quái vật. Bất quá mặc cho hắn như thế nào đi nữa biến thái quái vật. Tại đã tiến hóa thành Super Saiyan dạ thần cùng Goku trước mặt, hắn hôm nay cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Ân ân, giao cho ta đi. Gật đầu một cái, Goku cũng nhao nhao muốn thử. Mặc dù bởi vì dạ thần phục sinh khiến Goku khôi phục lý trí, bất quá nàng có thể không có quên đáng ghét Frieza hơi kém liền giết chết dạ thần cùng Chi Chi. Các nàng xấu như vậy, trứng quả nhiên vẫn là giết chết tốt nhất. Ngưng khí với chỉ, Goku liền chuẩn bị một phát chỉ động sóng hoàn toàn kết Frieza. Mà cảm nhận được tử vong hạ xuống, Frieza tự nhiên cũng không khả năng ngồi chờ chết. Đáng chết Saiyan, ta sẽ chết ở chỗ này. Nhưng khác nghĩ đến đám các ngươi liền có thể sống rời đi. Đều cho ta chết chung đi. Ha ha ha ha ha. Gầm thét điên cuồng, Frieza tập hợp chính mình tất cả lực lượng. Sau đó một phát khí công ba bắn xuống phía dưới tinh cầu. Hắn lại muốn đưa tới đốm lửa nổ mạnh giết chết tất cả mọi người. Không được, thần sắc biến đổi, dạ thần tản ôm chặt lấy Chi Chi cùng Vegeta. Cùng Goku sử dụng nháy mắt di động lóe lên một cái rồi biến mất. Không, gặp dạ thần bọn họ vậy mà sử dụng kỳ quái chiêu thức chạy trốn. Frieza răng mắng sắp nứt, ngửa mặt lên trời gầm thét. Sau một khắc, ánh sáng chói mắt, đống lửa mặt đất không ngừng cuồn cuộn tan vỡ. Sau đó oanh, tiêu, biến mất, đống lửa biến mất. Thần điện trong phòng giám sát và điều khiển, nhìn trong hình nổ mạnh biến mất đống lửa, Bulma cùng tai trùng nữ rất lâu mà khó mà tỉnh hồn. Vậy mà gần chết cũng còn nghĩ kéo dạ thần bọn họ chôn theo. Thật là đáng sợ đến bực nào quái vật. Đúng, dạ thần bọn họ đâu? Ngay tại Bulma trùng nữ hốt hoảng chuẩn bị tìm kiếm dạ thần cùng Goku bọn họ lúc, mang theo Chi Chi cùng Vegeta, dạ thần cùng Goku chính là trực tiếp lóe lên đến phòng quan sát. Ngu ngốc, ngươi có biết hay không chúng ta có lo lắng nhiều ngươi? Thoáng cái liền nhào tới dạ thần trong ngực. Sau đó Bulma cặp mắt phiếm hồng không ngừng nện dạ thần lồng ngực. Một mực thông qua vệ tinh xem chú lấy đốm lửa trên chiến đấu. Không chỉ là Chi Chi cùng Goku các nàng, ngay cả Bulma các nàng trước cũng tương tự cho là dạ thần bị giết chết. Tim như bị đau cắt hơi kém không có sụp đổ. Xin lỗi, Bulma, Tai, cho các ngươi lo lắng. Nhẹ nhàng ôm lấy Bulma cùng Tai, dạ thần ôn nhu nói. Bất quá rất nhanh dạ thần lại buông ra hai nàng, đi qua tái hảo hảo hướng các ngươi nói xin lỗi. Mặc dù Frieza đã chết, nhưng là chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Bulma, cho chúng ta mấy hạt tiên đậu. Chi Chi cùng Vegeta đều chịu bị thương rất nặng thế. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Bulma tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Mau mau hốt hoảng lấy ra tiên đậu cho dạ thần bọn họ một người ăn một viên. Goku cùng dạ thần lại không nói. Chi Chi cùng Vegeta thương thế đều rất nặng. Nhất là Chi Chi, vốn là bị thương nặng, lại mạnh mẽ sử dụng gấp 20 giới vương quyền, cả người đều gần như sắp muốn sụp đổ. May mắn là tiên đậu có thần kỳ hiệu quả trị liệu. Ăn tiên đậu sau mấy thân thể người đều khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả lực lượng cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Giải, mọi người, đi dọn dẹp sạch những freezer đó tàn đảng đi. Sau đó, cướp lấy cái này chàng chiến tranh thắng. Lời, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.